Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Vẻ mặt của anh rất thờ ơ, ngón tay kẹp điếu thuốc, có thể nhìn thấy tia lửa đang cháy nhưng không rõ ràng dáng người anh cao lớn, toát ra một khí chất xa cách mà người lạ không nên đến gỡ nhiên, đã lâu không gặp. Người phụ nữ gọi anh một tiếng, Tiêu Kỳ Nhiên không hề động đậy, vẫn nhìn cô ta như trước, chờ đợi những lời tiếp theo của cô ta. Cảm ơn anh đã kêu người đến đón em. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt như không khỏe, hơn nữa cực kỳ gầy yếu, thoạt nhìn giống như chỉ cần gió thổi một cái thì sẽ ngã ngay xuống. Tiêu Kỳ Nhiên, chuyện nhỏ thôi, không phải Tiết An đã đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi rồi sao? Em muốn tự mình nói lời cảm ơn với anh. Gió đêm thổi loạn tóc ngu vãn, cô ta vén tóc ra sau tai, ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng. Cảm ơn anh đã giúp em một tay, có dịp em sẽ báo đáp anh. Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Nếu như không phải cuộc điện thoại của Tiết An nói rằng Ngu Vãn nằng nặc muốn gặp anh đêm nay, thì dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tha người phụ nữ trong nhà vệ sinh. Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, Tiêu Kỳ Nhiên hết hứng thú, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nữa, để Tiết An đưa cô về. Giọng điệu rất mạnh mẽ, Ngu Vãn gật đầu, cũng đồng ý quyết định của anh. Được. Em tìm phòng xong sẽ mời anh ăn cơm. Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu, xem như chấp nhận đề nghị của cô. Người yêu cũ gặp mặt cũng không đến mức quá cứng nhắc và thờ ơ, trong khách sạn. Bạch Hạc vừa mới tổ chức tiệc cưới xong liền vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Ngu Vãn. Thậm chí Ngu Vãn còn chưa kịp tắm rửa thì đã bị cô ấy hỏi một trận. Chị Ngu Vãn, chị gặp được anh em chưa? Gặp rồi, anh ấy vẫn đối xử lạnh nhạt với người khác như trước. Ngu Vãn vừa cho nước vào bồn tắm vừa cầm điện thoại đáp lại cô ấy. Bạch Hạc nhận được đáp án này cũng không hài lòng, tiếp tục truy hỏi. Anh ấy đi rồi sao? Chị không hẹn lần sau ăn tối hả? Có hẹn nhưng anh ấy cũng không hứng thú lắm, phòng chừng chỉ là qua loa cho có lệ. Bạch Hạc hỏi một câu, Ngu Vãn liền trả lời một câu, rất bình thản. Mọi thứ không giống như những gì Bạch Hạc dự đoán, cô ấy hơi thất vọng. Tại sao chứ? Em cho rằng hai người sẽ, thôi đi, chị và anh em đều không có suy nghĩ đó, em cũng đừng hao tổn tâm trí nữa. Ngu Vãn cười, gần như không do dự nói, có thể làm bạn với anh ấy là chị đã thỏa mãn lắm rồi. Chị Ngu Vãn, Bạch Hạc gấp đến độ muốn khóc, đêm nay là tiệc cưới của Bạch Hạc nhưng trong lòng cô ấy lại chỉ để ý đến chuyện của Ngu Vãn, không thèm để ý đến mình. Cách chương.